Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chống đỡ tử gan lớn. Trương Hồng Ba kinh hỉ phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt kia so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Bọn hắn thảo luận chủ đề, dần dần theo xí nghiệp quản lý kéo dài đến phương diện khác. Hơn nữa trò chuyện đắc phi thường lớn gan. Dùng 20 năm sau lời nói mà nói ngay cả có 404 phong hiểm. Mã tiến sĩ, người đối với Hoàng công tử trắng trợn thu mua xí nghiệp nhà nước thấy thế nào, hắn có thể không mang đến nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm, trợ giúp những này quốc doanh xí nghiệp đi ra khốn cảnh? Trương Hồng Ba hỏi. Hoàng công tử là Indonesia thứ hai đại tập đoàn cầm lái người thứ tử. Từ nhỏ đã bị đưa tiễn đến đại lục đọc sách, thậm chí đương làm qua hồng ích binh, vẫn còn thâm sơn cùng cốc chọc vào qua đội. Từ năm trước bắt đầu, Hoàng công tử đột nhiên dùng chúa cứu thế hình tượng xuất hiện. Một hơi thu mua mấy trăm gia xí nghiệp nhà nước, cả nước truyền thông nhiệt nóng nghị, vô luận là quan viên có lẽ hay là công nhân, đều đối với Hoàng công tử ôm lấy tha thiết hy vọng. Ngóng trông hắn có thể đem những này lỗ lã xí nghiệp bàn sống. Vì vậy càng ngày càng nhiều địa phương chính phủ bắt đầu chủ động tiếp xúc Hoàng công tử. Có địa phương vì bán lỗ lã xí nghiệp, rõ ràng đem thu ích lợi tốt xí nghiệp nhà nước cũng đóng gói bán đi. Có địa phương đem bả xí nghiệp nhà nước thanh chiếm giữ đại xử lý, bán được một nhà không dư thừa. Thậm chí bởi vậy hủy bỏ nhẹ công cục cùng buôn bán cục. Sườn trưởng đám bọn họ đối với Hoàng công tử một người phụ trách. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tự cải cách cởi mở đến nay, Trung Quốc quốc hữu xí nghiệp tự khó khăn nặng nề, dĩ nhiên trở thành các cấp chính phủ tài chính gánh nặng. Trung ương cùng địa phương thử các loại phương pháp, dựng nên các loại điển hình, chọn dùng các loại hình thức. Nhưng như trước hiệu quả quá mức bé nhỏ, vuốt tảng đá qua sông thật không là một câu lời nói suông. Hoàng công tử xuất hiện, lại để cho vốn liếng kinh doanh một từ hỏa lượt cả nước. Mọi người đem coi là cứu vớt xí nghiệp nhà nước tiên dược lương phương. Hôm nay trên báo chí luôn luôn muốn đưa tin, Hoàng công tử lại đang nào đó mà thu mua bao nhiêu gia xí nghiệp nhà nước. Tống Duy Dương muốn không biết người này cũng khó khăn, ta nhìn không tốt hắn. Tống Duy Dương nói, vì cái gì? Trương Hồng Ba hỏi. Tống Duy Dương giải thích nói, vị này Hoàng công tử thân phận là tư bản tài chính gia, mà không phải là xí nghiệp gia. Hắn không có tự mình quản lý qua bất luận cái gì một nhà xí nghiệp. Hắn chỉ là có tiền mà thôi. Nhưng tiền của hắn có thể so sánh Trung Quốc chính phủ nhiều không? Trung ương đều cầm xí nghiệp nhà nước khốn cảnh không có biện pháp, hắn Hoàng công tử lại làm sao có thể có thể? Trương Hồng Ba nói, Hoàng công tử là thương nhân, nếu như những này xí nghiệp nhà nước không có cứu, hắn thu mua tới tay chẳng phải là muốn thâm hụt tiền, không có tiền lợi nhuận, sinh ý ai làm? Tống Duy Dương cười nói, theo ta được biết, Hoàng công tử đứng phía sau chính là cảng thành Lý Siêu người. Indonesia Kim Quang tập đoàn, Nhật Bản Y Đằng tập đoàn, Mỹ Quốc Morgan Stanley. Thủ pháp của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là tại cảng thành thu mua lỗ lã đưa ra thị trường công ty. Thu nạp quốc tế vốn liếng, cầm người đầu tư tiền đến Trung Quốc diễn kịch xí nghiệp. Lại dùng loại này lợi tin tức tốt nâng lên cảng thành công ty giá cổ phiếu. Tại thị trường chứng khoán đạt được lợi nhuận chi hậu, tiếp tục đại lượng thu mua Trung Quốc xí nghiệp, chạy nữa đi nước Mỹ cùng Canada phát hành mới cổ tiếp tục vòng tiền. Dùng cái này phương thức không ngừng luân hồi, thẳng đến ngày nào đó bị đâm phá mà thôi. Vốn liếng vận tác không phải rất bình thường ư? Trương Hồng Ba nghi ngờ nói. Tống Duy Dương lắc đầu nói, thông qua trên báo chí văn vẻ, ta phát hiện trong nước có một vấn đề rất lớn, thì phải là tham chính phủ đến dân gian đều quá độ mê tín vốn liếng. Tư bản không phải vạn năng, hắn chỉ là một công cụ mà thôi. Gặp nguy hiểm, Trương Hồng Ba hỏi. Đương nhiên là có nguy hiểm. Tống Duy Dương nhịn không được cười nói, vị kia hoàng công tử đem mình đều bộ tiến vào. Hắn hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể nắm bắt cái mũi tiếp tục tử chống đỡ. 90 niên đại Trung Quốc dã man mà hoang đường, mặc dù là ở nước ngoài chia rẽ, mọi việc đều thuận lợi nhà tư bản, tùy tiện tiến vào Trung Quốc thị trường cũng hơn nửa sẽ bị dẫn chạy vắng. Mượn hoàng công tử mà nói, hắn vốn thầm nghĩ thu mua những kia có tiềm lực xí nghiệp nhà nước. Kết quả địa phương chính phủ lừa dối đủ kiểu, các loại đóng gói bán phá giá ngươi muốn mua bia nhà máy tốt. Dứt khoát lại đáp một cái cáp điện nhà máy cùng xà phòng nhà máy. Ngươi chỉ mua 10 gia xí nghiệp, chúng ta thành phố tổng cộng có 50 gia xí nghiệp. Nếu không ngươi toàn bộ lấy đi, nhiều khi hoàng công tử đều là tại trên bàn cơm uống rượu, đần độn, u mê đáp ứng thu mua phương án. Hắn ngay cả mình thu mua xí nghiệp có bao nhiêu nợ nần đều không rõ ràng lắm. Chơi vốn liếng cũng không còn như vậy đùa. Phi thường nguy hiểm, nếu không có thu mua xí nghiệp nhà nước tình hình đặc biệt lúc ấy phụ tặng đất trống. Hoàng công tử khẳng định phải làm hư, nói không chừng vốn gốc không quy cũng có thể. Trương Hồng Ba nói, có thể cụ thể nói một câu nguy hại ư, không cần phải. Hơn nữa liên lụy quá rộng, nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Tống Duy Dương cười lắc đầu, tuy nhiên tại hoàng công tử vận tác hạ, quốc hữu tài sản sói mòn nghiêm trọng, nhưng là có một chút tương đối chính diện ý nghĩa. Đầu tiên, hắn là thu nạp ngoại quốc cổ dân tiền chơi vốn liếng trò chơi, giúp đỡ rất nhiều trong nước xí nghiệp hoàn thành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Tiếp theo, hắn lại để cho Trung Quốc chính thức kiến thức đến cái gì gọi là vốn liếng vận tác. Vì sau này xí nghiệp nhà nước đại quy mô thay đổi chế độ xã hội cung cấp tham khảo hàng mẫu. Cuối cùng, hắn cho Trung Quốc vô số thương nhân lên bài học, trợ giúp người Trung Quốc nhanh chóng khoái hoạt phát triển. Tống Duy Dương đối với hoàng công tử lại quen thuộc bất quá, bởi vì lần này quân là MBA trong khóa học khách quen. Hắn tại Trung Quốc thu mua án lệ bị kể đến sau phân tích vô số lần. Hoàng công tử còn mang đến một cái phi thường ngoài ý muốn ảnh hưởng. Hắn tại Trung Quốc thành công, lại để cho vô số nước ngoài tập đoàn đỏ mắt khó nhìn. Vì vậy đầu tư bên ngoài tại kế tiếp 2 năm điên cuồng xâm lấn, đem rất nhiều sản phẩm trong nước nổi danh nhãn hiệu bóp chết tại Diêu Lam chính giữa. Dưới loại tình huống này, chính phủ cùng dân gian cũng bắt đầu cảnh giác lên. Xã hội dư luận nhanh chóng đảo hướng dân tộc chủ nghĩa. Cuối cùng nhất tại 1995 năm thổi lên dân tộc nhãn hiệu đại phản công kèn. Cái loại này cuồng nhiệt trình độ, giống như đang tiến hành một hồi buôn bán lĩnh vực kháng chiến. Nói lên hoàng công tử, ta đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu tại Trung Quốc công thương thời báo, nhìn qua một thiên văn vẻ, Tống Duy Dương lo lắng nói. Theo phóng viên điều tra, vùng duyên hải các tỉnh mấy ngàn gia hùn vốn xí nghiệp, có nhiều hơn một nửa đều tồn tại khoản lỗ lã, đầu tư bên ngoài thông qua chuyển di lợi nhuận, hư nhóm chi đám phương thức, ăn mòn trung phương lợi ích, trốn tránh quốc gia thu thuế. Có xí nghiệp liên tục lỗ lã 7-8 năm, quy mô lại càng thiệt thòi càng lớn. So ra mà nói, hoàng công tử kỳ thật rất đáng yêu. Hắn vì tăng cường nước Mỹ cổ dân tin tưởng, chẳng những không biết làm khoản lỗ lã, ngược lại muốn đem tài vụ báo biểu làm được nhiều hấp dẫn. Hùn vốn xí nghiệp lỗ lã xác thực là cái vấn đề lớn, Tương Trong Thư rất nhanh muốn nghiêm tra loại hiện tượng này. Trương Hồng Ba nói, hai người một trận chuyện phiếm, chủ đề càng ngày càng mẫn cảm. Nhưng tất cả mọi người cho rằng rất bình thường. Thậm chí Cao Du còn dùng bút toàn bộ nhớ kỹ, ý định sửa sang lại về sau bỏ vào đưa tin chung. Vuốt tảng đá qua sông nha, ai cũng không biết cái gì là tránh xác thực. vì vậy tự ưa thích triển khai toàn dân đại thảo luận. Ví dụ như hiện tại nhiệt nóng nâng hoàng công tử vô cùng nhiều, nhưng cuồng dẫm hoàng công tử cũng không thiếu. Song phương tại trên báo chí đã muốn không biết đánh cho bao nhiêu bút trận chiến. Thẳng cho tới lúc chạng vạng tối, Trương Hồng Ba rốt cục trở lại chính đề. Mã tiến sĩ, người cái xí nghiệp kia quản lý hệ thống, chỉ sợ cần chuyên nghiệp nhân sĩ toàn bộ hành trình chỉ đạo mới được. Viên vệ đông liền vội vàng hỏi, chúng ta nhà máy chính mình nghiên cứu nếm thử không được sao? Trương Hồng Ba nói, rất khó, sai một ly, đi một ngàn dặm. Tống Duy Dương cười nói, không bằng Trương giáo sư cùng viên xưởng trưởng hợp tác, người có thể trở thành một cái đầu đề đến nghiên cứu. Như vậy cũng được, Trương Hồng Ba có chút tâm động, vậy thì tốt quá, ta đại biểu toàn bộ nhà máy công nhân viên chức nhiệt liệt hoan nghênh. Viên vệ đông cao hứng nói, Cao Du không có lại phỏng vấn vấn đề gì. Có Tống Duy Dương cùng Trương Hồng Ba nội dung nói chuyện có thể. Cuối cùng chỉ hướng Tống Duy Dương yêu cầu một phần cá nhân lý lịch. Cao Du liền đứng dậy bắt tay nói, cảm tạ Mã tiến sĩ, ta cho ngươi cùng Lưu chủ nhiệm, Trần bí thư chiếu một trương hợp ảnh. Không cần, không cần. Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào vội vàng xin miễn. Cao Du khen, ba vị thật sự là đạo đức tốt, chỉ lo làm hiện thực, cũng không nguyện làm náo động. Tống Duy Dương mỉm cười nói, chăm chú làm việc, điệu thấp làm người, cha ta thường xuyên như vậy giáo dục ta, ta đây tựu không miễn cưỡng rồi. Gặp lại, Cao Du khua tay nói. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, Cao phóng viên, người cái này thiên bản thảo lúc nào có thể đăng báo? Cao Du nghĩ nghĩ nói, nhanh nhất thứ hai, còn có 5 ngày thời gian. Viên vệ đông tại chỗ thanh toán tiền 15 vạn nguyên. Tại thiên ân vạn tạ chính giữa, mang theo xí nghiệp quản lý hệ thống hưng phấn rời đi. Tống Duy Dương cũng muốn đi, lại bị văn phòng gian những người khác cho ngăn cản. Lúc này trời sắc đã muốn bắt đầu tối. Tất cả công ty lão bản đám bọn họ lại một cái chưa có chảy. Bọn hắn dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Tống Duy Dương, cung kính mà sùng bái nói, Mã tiến sĩ, người cũng chỉ điểm một chút công ty của chúng ta. Mã tiến sĩ, người cảm thấy làm điện tử ngành sản xuất có hay không tiền đồ? Mã tiến sĩ, ta gần đây có một hạng mục, muốn mời ngài hỗ trợ tay cầm quan. Mã tiến sĩ, Trần Đào đã bị chen đến biên giới trong góc. Nàng nhìn trước mắt điên cuồng tràng diện, hỏi, làm sao bây giờ, ta cũng không biết. Trịnh Học Hồng vẻ mặt đau khổ nói, Trần Đào lo lắng nói, tuần sau sẽ bị vạch trần rồi, chúng ta đắc chạy nhanh chuồn đi. Trịnh Học Hồng nói, nếu không chúng ta hiện tại trở về đi thu thập gánh nặng, đợi Mã lão đệ đã trở lại tự cùng một chỗ chui vào lưới sắt chạy trốn, đúng. Đêm nay tự đi, dù sao tiền đã muốn kiếm được rồi. Trần Đào gật đầu nói. Hai người tránh hợp kế lấy lẩn trốn kế hoạch. Đột nhiên nghe Tống Duy Dương lớn tiếng nói, yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh. Các người thật sự là quá nhiệt tình. Ta cũng vậy, rất muốn bề bộn ở các ngươi, nhưng người quá nhiều không ứng phó qua nổi. Như vậy, ta ngày mai xế chiều tại Thâm Nghiệp Building thuê gian to lớn phòng họp, tổ chức một hồi gây dựng sự nghiệp chỉ đạo tọa đàm. Muốn nghe tọa đàm bằng hữu cũng có thể đến, nhưng phải giao nạp 500 đồng vào bàn phí. Thỉnh mọi người hỗ trợ tuyên truyền thoáng một tí, lại để cho lầu trên lầu dưới lão bản đám bọn họ cũng hiểu rõ tình huống. Cảm ơn mọi người. Trịnh Học Hồng, Trần Đào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.